Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 454, Tụ Linh Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc cầm cốt giản nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây không bằng tới một cái tương kế tựu kế. Hắn gắt gao nhéo cốt giản, cũng làm chung quanh người đến gần rồi lại đây. Đinh Đắc Thắng nói. Đại nhân có cái gì yêu cầu? Chúng ta tự nhiên đương đem hết toàn lực phụ tá. Hảo, Đắc Thắng, người cùng kia Thục Vương quan hệ như thế nào? Yến Tiểu Bắc vội hỏi. Chưa thấy qua Thục Vương, nhưng là ta cùng Thục Quốc đại tướng quân quan hệ không tồi. Chúng ta cũng ăn qua không ít rượu, bởi vì chúng ta muốn mua tù binh đều là thông qua vị này đại tướng quân. Đại nhân là tính toán. Đinh Đắc Thắng nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cười nói. Chúng ta đi tìm đại tướng quân. Mà này một phong cốt giản. Đó là chúng ta bái phỏng đại tướng quân cùng tương lai hợp tác nước cờ đầu. Hảo, quả nhiên không hổ là đại nhân. Này thật là diệu kế a. Đinh Đắc Thắng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hồ Tiểu Yêu còn lại là vẻ mặt cộc lốc. Nàng nói. Ca ca, người nói chính là ý gì? Hắc hắc. Chờ chúng ta tới rồi ba thục ngươi sẽ biết. Hiện tại chúng ta xuất phát đi. Tiếp tục lên đường. Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này kia thiếu niên đi lên nói. Vài vị đại nhân. Thỉnh mang lên tiểu nhân đi. Ngươi đây là làm chi? Đinh Đắc Thắng vẻ mặt ghét bỏ. Chúng ta đây là đi ba thục hung hiểm nơi. Cũng không phải đi dạo phố. Đại nhân hiểu lầm. Tiểu nhân muốn phụng dưỡng vài vị đại nhân. Hiện tại Cóc Sơn sơn tặc cơ hồ đã hủy diệt, ta đã không có ra. Thiếu niên nói. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ thiếu niên này. Tiểu tử, ngươi là muốn mượn chúng ta tay. Vì ngươi phụ thân còn đầy hứa hẹn ngươi sơn trại này đó huynh đệ báo thù đi. Thiếu niên không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc nếu lập tức liền nhìn ra hắn ý tưởng. Hắn gãi gãi đầu nói. Đại nhân, tiểu nhân đây cũng là, ta biết, không cần nhiều lời, người chịu báo thù mới tính hảo hán. Nếu là uất ức lựa chọn rời đi, lão tử cũng khinh thường ngươi. Ngươi tên là gì? Yến Tiểu Bắc nói, hắn lấy ra túi nước, chuẩn bị nước xong, thiếu niên quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân họ Cơ, danh Ba Đại, phốc, Yến Tiểu Bắc một ngụm thủy phun tới, vừa lúc phun ở Đinh Đắc Thắng trên mặt. Chúng thương nhân cũng là cười ha hả, liên thanh khen ngợi, tên hay, thật là tên hay, thuần đàn ông, đúng vậy, đâu chỉ thuần đàn ông à, đó là tràn ngập dương cương chi khí. Yến Tiểu Bắc xoa xoa miệng, hắn xấu hổ nói, tên này đồi phong bại tục, như vậy đi, sau này ta liền xưng ngươi vì a đại như thế nào. Cơ ba cực kỳ cha ta lấy được. Hắn nói nam nhân chỉ có đại kia mới xem như cái nam nhân. Bất quá A đại cũng hảo. A đại gãi gãi đầu. Yến Tiểu Bắc nhìn một chút A đại. Tâm nói thiếu niên này tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng tư chất cũng coi như không tồi. Liền đem Cóc Sơn sơn trại đại đương ra kim bối khuyên sắt đại khảm đao cầm lại đây. Cho thiếu niên làm kia thiếu niên coi như vũ khí. Hắn nói. A đại. Nếu ngươi muốn tùy chúng ta cùng nhau nhập thục, không điểm bản lĩnh còn liền thật không được. Ta dạy cho ngươi một bộ đao pháp. Này vốn là kiếm pháp. Ta hơi chút sửa chữa một chút. Ta chỉ luyện một lần một. Ngươi xem trọng là đại nhân. A đại ôm quyền nói. Yến Tiểu Bắc tìm cây đất trống. Liền đem Đông Hoa kiếm pháp múa may một lần. Nhưng lúc này đây là đem kiếm pháp dùng đao pháp phương thức múa may ra tới. Mà A đại cũng xem thực cẩn thận. Yến Tiểu Bắc nói. Hảo, người liên tục xem. A đại xưng là. Lập tức liền tiếp nhận kim bối khuyên sắt đại khảm đao hoác hoác khởi vũ. Một cái đối mặt lúc sau. Đồng Hoa kiếm pháp cải tiến đao pháp. Thế nhưng bị hắn nhất chiêu không rơi toàn bộ đều cấp múa may ra tới. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc trước mắt sáng ngời. Tâm nói là gặp cái thiên tài. Mà A đại tiểu tử này đích xác cũng có tu luyện thượng thiên phú. Lúc này thế nhưng đã đi vào tu sĩ lúc ban đầu kỳ. Cũng chính là vừa mới cảm giác đến linh khí giai đoạn, leng keng. Ký chủ tiếp thu đến che giấu nhiệm vụ. Ba thục tranh bá, Yến Tiểu Bắc chính hoảng hốt gian. Trong đầu đã xuất hiện hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hắn tâm nói này đã thật lâu không xuất hiện. Lập tức trong lòng mặc niệm nói. Mấy ngày này ngươi đi đâu, leng keng. Nguyệt thị cùng ba thục các nơi. Bởi vì lệch khỏi quỹ đạo chủ chiến tràng. Cho nên kỳ ngộ phi thường rất ít. Cho nên bổn hệ thống rất ít xuất hiện. Nhưng ký chủ gần nhất chinh chiến. Lại làm ký chủ bản thân tăng mạnh không ít lực lượng. Tiểu Bắc nghe vậy đại hỉ. Tới, ta nhìn xem ta hiện tại thuộc tính Yến Tiểu Bắc cấp bậc. 30 tu vi, chân tiên lục phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Trời cao kiếm, giải phong 11, 3, kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày linh sùng. Quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm. 3.300, 8.000 Yến Tiểu Bắc trăm triệu không nghĩ tới. Thực lực của chính mình tại đây đoạn thời gian thế nhưng tăng lên tới chân tiên lục phẩm. Này đối với hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Hắn nhìn về phía nơi xa Hồ Tiểu Yêu. Nhưng Hồ Tiểu Yêu hiện tại thực lực đảo so nàng yếu đi. Hồ Tiểu Yêu tu vi. Chân tiên ngũ phẩm chủng tộc. 10 đuôi thiên hồ kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí ẩn yêu vòng cổ. Đã mất hiệu. Đặc thù năng lực, huyết hồ huyết hồ, hồ yêu bên trong khác loại, có được cường đại lực phòng ngự cùng né tránh năng lực. Nhưng pháp lực cùng vũ lực thiên phú không đủ. Đương nhiên hồ tiểu yêu tu vi thượng tuy rằng nhược, nhưng ở chỉnh thể trên thực lực lại so với chính mình cường đại quá nhiều. Bởi vì 10 đuôi thiên hồ chân thân, nàng nếu là hóa thành chân thân, này thực lực đó là Yến Tiểu Bắc vài lần. Yêu tộc chính là cái này phương tiện. Hiện ra nguyên hình cùng nhân hình thái chỉnh thể thực lực kém vẫn là rất lớn. Bất quá hồ tiểu yêu lại không có gì pháp bảo. Hơn nữa này ẩn yêu vòng cổ đã mất đi hiệu lực. Đeo cùng không mang giống nhau. Còn chiếm dụng một cái pháp bảo cách. Có thể nói là thập phần không có lời. Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm. Hiện tại ta hệ thống chứa đựng nhiều ít leng keng. Bởi vì ký chủ đã đạt tới 30 cấp, trước mắt hệ thống kho hàng không gian đã so ký chủ hải nạp bách xuyên giới cao gấp đôi. Nghe đến đó, Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Hắn lập tức nói, vậy là tốt rồi, không phải nói có thể hợp bảo vật sao? Không bằng ngươi đem ta vật phẩm toàn bộ chuyển rời đến hệ thống kho hàng. Sau đó đem ta kho hàng bên trong nghiêng tiếp biên mang cùng hải nạp bách xuyên giới hợp ở bên nhau. Chế tạo một cái tân pháp bảo như thế nào, leng keng. Có 20, tỷ lệ, hai cái bảo vật đều sẽ phá hủy. Ký chủ có thể tiếp tục. Tiếp tục, leng keng. Tổ hợp hoàn thành, tiên khí tụ linh nhẫn. Làm đeo giả pháp thuật thương tổn tăng cường 20. Bị động năng lực, thấy được cái này nhẫn. Yến Tiểu Bắc cũng là rất là tâm động. Tâm nói chính mình hiện tại càn khôn khai thiên ấn bởi vậy. Cũng có thể bị này tụ linh nhẫn cấp tăng mạnh. Nhưng hồ tiểu yêu hồ hỏa lại là nàng phi thường cường đại công kích thủ đoạn. Hiển nhiên nhẫn cấp hồ tiểu yêu càng tốt. Yến Tiểu Bắc đem nhẫn đem ra nói. Tiểu yêu yêu, ngươi lại đây. Lúc này mọi người đã ở đi hướng đất thục trên đường. Bởi vì lúc này Yến Tiểu Bắc vẫn luôn ở cùng hệ thống câu thông. Cho nên cũng không phát hiện. A, hồ tiểu yêu để sát vào. Nhả, cái này nhẫn ngươi mang lên. Yến Tiểu Bắc nói. Hồ tiểu yêu nghe vậy. Trong ngực nai con chạy loạn. Bất quá kia đã không thể xưng là nai con. Mà là một cái bá vương long ở loạn nhảy. Nàng vừa mừng vừa sợ lại sợ. Ca ca, ân. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng, đem tay nàng cầm lại đây. Thế nhưng tự mình vì này mang lên. Hồ Tiểu Yêu hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn. Nàng ngọt ngào nói, thích nhất ca ca, cách Trương.